Chưa ăn hết cái bánh bao thì lại có tiếng gõ cửa. Diệp Lăng Phi uống một ngụm sữa đậu nành, vừa ăn bánh bao vừa hướng mắt nhìn ra phía cửa, thấy Lý Khả Hân đang đứng ngoài cửa. Lý Khả Hân cất bước đi vào trong phòng làm việc của Diệp Lăng Phi, cho đến khi tới trước mặt của Diệp Lăng Phi mới dừng lại, do dự một chút, rồi nói, chủ quản, tôi muốn mời anh đến nhà tôi ăn cơm. Nói xong câu đó, Lý Khả Hân cúi đầu xuống, không dám nhìn Diệp Lăng Phi. Đây đúng là ngoài sức tưởng tượng của Diệp Lăng Phi, tại sao Lý Khả Hân lại có hảo ý như vậy? Lẽ nào mặt trời hôm nay lại mọc hướng Tây, hay là Lý Khả Hân có chuyện gì? Hắn đứng dậy, đến trước mặt Lý Khả Hân, đưa tay sờ sờ trán nàng, nói thầm, không thể, tại sao lại có thể như vậy được chứ? Lý Khả Hân nghe được Diệp Lăng Phi nói như vậy, khuôn mặt đang ửng đỏ bỗng trở lên trắng bệch, hơi xấu hổ nói, đây không phải là tôi mời anh, là cha mẹ tôi cảm thấy tối hôm trước anh đưa tôi về nhưng chưa kịp cảm ơn anh, nên bảo tôi mời anh đến nhà ăn cơm. Tôi đã nói xong, vậy anh có đi không? Diệp Lăng Phi nhìn bộ dạng Lý Khả Hân thẹn quá hóa giận, nghĩ lại mình có phần hơi quá đáng. Dựa theo tính cách của Lý Khả Hân mà nói, chủ động mời mình đã là khó rồi, lại nghe được những lời mình nói mà không giận mới là lạ. Vội vàng kéo tay Lý Khả Hân lại giải thích, Khả Hân, cô bỗng nhiên tốt với tôi như vậy, tôi thấy hơi lạ, chưa thích ứng được. Tới nhà cô ăn cơm tất nhiên là được, lúc nào? Lúc đó Lý Khả Hân định quay đi, kết quả lại bị Diệp Lăng Phi kéo tay lại, tim nàng đập loạn lên. Lại nghe được lời giải thích của Diệp Lăng Phi, Lý Khả Hân cũng cho như vậy cũng đúng. Thường ngày mình đối với Diệp Lăng Phi cũng không có thái độ gì, hôm nay lại đột nhiên mời anh ta tới nhà ăn cơm, đúng là chuyện này có phần không thích hợp. Trong lòng Lý Khả Hân cũng thầm trách cha mẹ mình, tại sao lại mời Diệp Lăng Phi tới nhà mình cơ chứ? Chỉ là đưa mình về nhà thôi có gì mà phải mời Diệp Lăng Phi đến ăn cơm chứ? Lý Khả Hân đâu biết ẩn ý của cha mẹ nàng, không đơn giản chỉ là mời đến ăn cơm mà còn có thâm ý khác. Chỉ là trước mặt Lý Khả Hân nên họ không nói thôi. Hai ông bà đều biết tính cách của con gái mình, sĩ diện, lòng tự trọng cao. Nếu họ nói hết ra với nàng thì chắc chắn với tính cách của nàng tuyệt đối sẽ không đồng ý mời Diệp Lăng Phi tới nhà ăn cơm. Lý Khả Hân sau khi nghe xong Diệp Lăng Phi giải thích, giọng nói trở lên bình tĩnh hơn nhiều. Nàng liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi, nói, nếu như anh đã nói như vậy, thì tối hôm nay có được không? Là tối hôm nay à? Được, không thành vấn đề. Diệp Lăng Phi cười nói, hỏi luôn. Không biết hai bác thích ăn cái gì, cô xem lần đầu tiên đến chơi không thể đi tay không được. Để tôi tính xem hai bác thích cái gì để mang đến, như vậy sẽ để lại ấn tượng tốt cho hai bác. Nói không chừng hai bác vui vẻ sau này lại nhận tôi làm con rể ấy. Lý Khả Hân liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi, tức giận nói, anh không phải đoán nữa, cha mẹ tôi mời anh đến ăn cơm vì anh đã đưa tôi về nhà. Con rể cái gì, anh nằm mơ à? Tôi sao có thể gả cho anh được? Đừng hiểu lầm, Khả Hân, tôi biết cô không thích tôi, nói không chừng cô có em gái, ngộ nhỡ em gái cô thích tôi thì sao? Lý Khả Hân hung hăng nhìn Diệp Lăng Phi, thầm nghĩ người này dã mặt dày đến cực điểm. Tôi không có em gái. Nói xong, Lý Khả Hân không thèm để ý, quay người đi ra khỏi phòng làm việc của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nhìn Lý Khả Hân đi ra khỏi phòng mình, khẽ cười một chút, lại quay lại ăn bánh bao. Lần này chưa ăn xong bánh bao lại có người gõ cửa. Mẹ nó chứ, không để cho mình ăn xong cái bánh bao. Diệp Lăng Phi bực tức nhìn ra phía cửa, thì thấy Trầm Thiên cùng với Đường Dương đang rụt rè đứng ngoài cửa. Diệp Lăng Phi nói, Trầm Thiên cùng với Đường Dương đi tới trước mặt Diệp Lăng Phi. Đường Dương chọc nhẹ vào người Trầm Thiên có ý bảo Trầm Thiên nói. Trầm Thiên đi đến bên cạnh Diệp Lăng Phi, nói, Giám đốc Diệp, mời anh hút điếu thuốc. Diệp Lăng Phi đang nhai bánh bao trong mồm, thấy Trầm Thiên đi đến trước mặt, khoát tay nói, tiểu tử này, có chuyện gì thì nói nhanh, không thấy tôi đang ăn bánh bao à. Nói đến đây Diệp Lăng Phi đột nhiên dừng lại, trợn mắt lên, tay phải vuốt vuốt cổ, thấy vậy. Đường Dương vội vàng đưa chai sữa đậu nành cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cầm lấy uống hai ngụm thật lớn, lúc này mới thở hổn hển nói, muốn ta chết nghẹn à. Hai tên tiểu tử các anh, có chuyện gì nói mau, đừng để tôi phải chết nghẹn lần nữa. Diệp Lăng Phi đặt cái bánh bao lên bàn, hạ quyết tâm để cho hai tên tiểu tử này nói xong mới ăn tiếp bánh bao. Giám đốc Diệp, chuyện là như thế này. Anh xem anh hiện tại là giám đốc phòng tổ chức, lại đảm nhiệm phòng thị trường. Mấy người chúng tôi nhân dịp ngài được thăng chức muốn mời ngài đi ăn. Tối nay tại đại khách sạn Phú Quý không biết giám đốc Diệp có thể đi được hay không ạ? Buổi tối à? Không được, tối nay tôi đã có việc tốt khác rồi. Diệp Lăng Phi cười cười. Mấy tên tiểu tử các anh muốn mời tôi đi ăn sao không nói sớm, mà sao lại chọn đúng ngày hôm nay? Thôi thế này đi, để hôm nào tôi mời các anh đi ăn. Giám đốc Diệp, sao ngài lại nói như vậy? Chúng tôi phải mời ngài đi ăn chứ. Sau này còn nhiều việc còn phải nhờ ngài chiếu cố cho chúng tôi. Trầm Thiên Mồm vừa nhà khói vừa cuống quýt nói với Diệp Lăng Phi. Tiếp tục nói, nếu hôm nay không được, không biết anh xem hôm nào là ngày tốt. Diệp Lăng Phi vỗ vỗ trán nói, được rồi, hôm nào tôi sẽ gọi điện cho các anh. Còn về phần chiếu cố các anh, tôi nghĩ những lời này các anh không nên nói với tôi, mà là nói với Phó Tổng Trần của chúng ta. Các anh không biết tính cách của tôi, để tôi làm quản sự chắc các anh sẽ mệt chết đấy. Thôi được rồi, các anh có thể đi, tôi còn chưa ăn sáng đây này. Được, được, Giám đốc Diệp, ngài ăn đi, ăn đi. Trầm Thiên cùng Đường Dương liên tục cười, đi ra phía bên ngoài. Hai người bọn họ còn chưa đi ra khỏi phòng, thì tiếng điện thoại trên bàn làm việc của Diệp Lăng Phi vang lên. Trầm Thiên quay sang nháy mắt với Đường Dương, có ý nói, thấy chưa, bây giờ anh ta là giám đốc, tất cả mọi người ai cũng muốn xây dựng quan hệ với anh ta. Đường Dương đang chán nản, sớm biết rằng sự tình sẽ như thế này, phải chi trước đây có chút quan hệ với Diệp Lăng Phi thì tốt. Nếu như có thể quan hệ tốt với Diệp Lăng Phi, sau này thì đơn đặt hàng cứ cuồn cuộn mà chảy vào, giao hàng thì lại càng không thành vấn đề, ai muốn đặt hàng đều phải nói trước với Diệp Lăng Phi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 65, hấp dẫn vô cùng. Diệp Lăng Phi nhìn bữa sáng của mình biết là không thể tiếp tục ăn được nữa, thỉnh thoảng lại tiếp một người. Hắn nhấc điện thoại lên, bên trong truyền đến giọng nói của một người đàn ông. Giám đốc Diệp, có vội gì không? Thái độ của Tiễn Thường Nam đối với Diệp Lăng Phi có phần kỳ lạ. Diệp Lăng Phi không thể tưởng tượng được tại hội nghị hôm đó lại gây sự với Phó Tổng Tiễn. Diệp Lăng Phi cười nói, a, Phó Tổng Tiễn đấy à, lúc nãy đúng là có chuyện hơi vội, nhưng hiện tại xem ra không cần phải xử lý nữa, ngài là quan trọng nhất. Tiễn Thường Nam nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, vui vẻ cười nói, giám đốc Diệp, anh hiện tại là nhân tài của công ty, nếu đem so sánh với Phó Tổng cũng không sai. Thế nào, tối hôm nay anh có rỗi không? Tôi mời anh cùng với mấy người ra ngoài ăn bữa cơm, tâm sự một chút, gọi là thúc đẩy tình cảm. Dù sao thì tất cả mọi người đều là đồng nghiệp với nhau, sau này còn làm việc với nhau lâu dài, trước là giao lưu tình cảm. Để thuận tiện cho công việc sau này. Diệp Lăng Phi cũng không cảm thấy bất ngờ. Hắn nhận được điện thoại của Tiễn Thường Nam, đã đoán được trước sự việc rồi. Hắn cười nói, Phó Tổng Tiễn, tối hôm nay tôi có việc bận rồi, rất xin lỗi, nếu được thì có thể hoãn sang hôm khác được không? Vậy ngày mai đi. Tiễn Thường Nam vẫn rất nhẫn nại, không có chút biểu hiện gì là không hài lòng. Diệp Lăng Phi nghĩ đã có người mời mình mà lại không đi thì thật là thất lễ. Được ăn mà không phải trả tiền thì tại sao lại không đi chứ? Tính toán như vậy, hắn đáp ứng liền. Bên này điện thoại còn chưa cúp máy, điện thoại bên kia lại đổ chuông. Diệp Lăng Phi nhìn sang, thì ra là Bạch Tình Đình gọi tới. Khốn nạn, không biết hôm nay là ngày gì nữa, tại sao suốt ngày có điện thoại vậy? Diệp Lăng Phi liếc mắt nhìn sang hai cái bánh bao, cảm thấy chán nản. Thường ngày, đâu có hôm nào bận rộn như hôm nay. Hắn quay sang nói với Tiễn Thường Nam nói, có người gọi tới, rồi tự cúp điện thoại. cùng với một ông già nói chuyện thì có gì thú vị, còn Bạch Tình Đình thì nói chuyện lại rất hấp dẫn. Lão bà, có chuyện gì vậy, nhớ tôi à? Diệp Lăng Phi cầm lấy điện thoại, nói giọng thân mật, đến chính hắn còn có cảm giác buồn nôn. Trong lòng nghĩ, mình làm sao vậy, tại sao lại đi nói với chuyện với Bạch Tình Đình kiểu này, nghe mà buồn nôn. Diệp Lăng Phi, tôi không có rảnh rỗi để nói chuyện phiếm với anh. Ba tôi muốn gặp anh, buổi trưa anh có rỗi không? Bạch Tình Đình nói, việc này đúng là ngoài dự liệu của Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình có chuyện gì tức giận hắn, điều này khiến cho Diệp Lăng Phi nghĩ thầm, Bạch Tình Đình hôm nay có gì đó lạ lạ. Tuy rằng Diệp Lăng Phi nghĩ vậy, nhưng không nói. Hắn cười ha hả nói, thế nào, ba cô muốn gặp tôi à? Tốt, là buổi trưa à? Không thành vấn đề. Nói đi, lúc nào, ở đâu, tôi đảm bảo sẽ đến đúng giờ. 11 giờ, phòng 302 Cẩm Giang Viên. Nói xong, bộp một tiếng, Bạch Tình Đình cúp điện thoại. Không biết cô này hôm nay ăn nhầm phải cái gì nữa, kỳ lạ thật. Diệp Lăng Phi đặt điện thoại di động lên trên bàn, xoay cái ghế vài vòng, có chút chán nản. Nếu như Bạch Tình Đình cùng hắn cãi vã một phen, thậm chí nổi trận lôi đình thì Diệp Lăng Phi cũng cho là bình thường. Nhưng đằng này Bạch Tình Đình lại như thế, Diệp Lăng Phi có phần do dự, không biết rốt cuộc Bạch Tình Đình muốn nói chuyện gì. Không có ai đến quấy rầy Diệp Lăng Phi nữa, Diệp Lăng Phi quay sang định ăn tiếp bữa sáng của mình. Bánh bao, sữa đậu nành đều đã nguội ngắt cả rồi, làm sao còn ăn được nữa. Diệp Lăng Phi vo thành một cục, ném vào thùng rác ngoài hành lang. Vừa ném xong, nhìn lên đồng hồ đã hơn 9 giờ. Diệp Lăng Phi chào hỏi vài người rồi rời khỏi trụ sở. Ra đến bãi đỗ xe, trước mặt hắn là chiếc xe Audi màu đen của Trần Ngọc Đình. Diệp Lăng Phi kéo cửa sổ xe xuống, thò đầu ra chào Trần Ngọc Đình. Phó Tổng Trần, ngài đi làm đấy à? Hay là mới đi thị sát về? Những lời này đủ để làm Trần Ngọc Đình giận. Nàng dù sao cũng là người có chức vụ lớn trong tập đoàn. Công việc của nhân viên cao cấp như nàng thường là thị sát, đi công tác, tiếp khách, về căn bản những việc này không thể chấm công được. Trần Ngọc Đình vốn định hỏi tại sao Diệp Lăng Phi không làm việc mà lại đi ra ngoài làm gì, nhưng nghe Diệp Lăng Phi hỏi ngược lại như vậy, nàng liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi, lạnh lùng nói, tôi mới từ nhà xưởng trở về. À, thì ra là vậy, cô đang vội, đang vội. Diệp Lăng Phi liên tục cười nói, sau này chúng ta trực tiếp làm việc với nhau, cô là lãnh đạo của tôi, phải quan tâm đến tình hình của thuộc hạ mình chứ. Hoặc ít nhất đối với thuộc hạ của mình phải tươi cười một chút, cô thấy có đúng không? Xin lỗi, từ trước đến nay tôi vẫn như vậy. Trần Ngọc Đình vẫn giữ thái độ lạnh lùng nói, giám đốc Diệp, thế anh định khi nào thì chính thức chuyển sang phòng tổ chức? Việc này tôi quên mất, không phải là sau cuối tuần phòng tổ chức mới chính thức vận hành sao? Vậy để cuối tuần đi. À, phiền Phó Tổng Trần sắp xếp cho tôi một phòng làm việc. Tôi là người hay quên, nói không chừng tuần sau tôi lại quên mất phòng tổ chức mà lại quay về phòng thị trường ấy. Ha ha, được rồi, Phó Tổng Trần đang có việc, lúc khác chúng ta nói chuyện. Nói rồi, Diệp Lăng Phi đóng cửa sổ xe lại, lái xe vượt qua xe của Trần Ngọc Đình. Không biết mình đã chọn đúng hay sai người. Trần Ngọc Đình lúc này đã bắt đầu hoài nghi quyết định của chính mình. Bổ nhiệm Diệp Lăng Phi làm giám đốc phòng tổ chức có khi là một quyết định sai lầm, nhưng hiện tại thì không còn cách nào nữa. Bên kia thì Tiễn Thường Nam đang muốn đẩy mình vào thế bí, nếu như biết trước thời gian thay đổi người, chắc chắn sẽ mượn cớ này để trả thù. Đến lúc đó nói không chừng một phó tổng giám đốc như mình sẽ mất hết quyền lực. Trần Ngọc Đình biết Tiễn Thường Nam là người thủ đoạn, nếu như cho hắn cơ hội để hắn đảm nhiệm chức vụ giám đốc phòng tổ chức, chắc chắn hắn sẽ an bài hết người của hắn vào. Trần Ngọc Đình thở dài, đóng cửa sổ xe lại. Nàng rất muốn tạo được thành tích tại tập đoàn Tân Á, nhưng lại gặp nhiều trở ngại, khó có thể bộc lộ được hết khả năng của mình. Lần này là một cơ hội rất tốt, có thể thoát khỏi chức vụ phó tổng giám đốc của tập đoàn Tân Á. Nhưng Trần Ngọc Đình không biết bản thân mình có thể làm được hay không. Nhưng ít nhất nàng biết được, trước mắt cần phải mất rất nhiều công sức để có thể làm cho phòng tổ chức vận hành bình thường được. Diệp Lăng Phi vừa lái xe vừa nghĩ đến hình dáng của Trần Ngọc Đình. Nhìn vẻ ngoài lạnh lùng của Trần Ngọc Đình, rất dễ khiến cho người khác có cảm giác nàng là một người khó gần. Thế nhưng Diệp Lăng Phi thì lại không cho là như vậy. Hắn cho rằng, vẻ ngoài lạnh lùng của Trần Ngọc Đình cốt là muốn đoạn tuyệt hoàn toàn với đàn ông, chứ không phải đó là tính cách nội tâm của nàng. Diệp Lăng Phi sớm đã biết về gia đình của Trần Ngọc Đình, đối với một phụ nữ mất đi người chồng, lại còn nuôi dưỡng một hài tử chưa trưởng thành, thì nàng phải hoàn toàn trở lên lạnh lùng. Đáng tiếc quá. Diệp Lăng Phi vừa nghĩ đến khuôn mặt lãnh đạm của Trần Ngọc Đình, cùng với thân thể đầy đặn, đầy quyến rũ của nàng, Diệp Lăng Phi có phần tiếc nuối, đúng là phí của trời. Diệp Lăng Phi vừa tiếc vừa nghĩ, nếu như cho ta cơ hội, ta tuyệt đối không bỏ qua cho cô gái này. Diệp Lăng Phi bắt đầu bị kích thích, rất muốn cùng lên giường với nữ nhân này. Cảm giác này lâu lắm rồi hắn chưa có, ngay cả khi đối mặt với Tần Giao, Đường Hiểu Uyển hay Bạch Tình Đình. Đi nữa thì hắn cũng không có cái cảm giác mãnh liệt như lúc này. Cũng có thể bởi vì hắn thấy Trần Ngọc Đình là một cô gái thành thục nên mới có cảm giác khác là như thế này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 66, cậu là con rể tôi. Trong căn phòng 302 Cẩm Giang Viên, Bạch Cảnh Sùng cùng với Bạch Tình Đình đang ngồi cạnh cửa sổ. Bạch Tình Đình liếc nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, đã gần đến 11 giờ rồi, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Diệp Lăng Phi đâu cả. Trong lòng thầm mắng, cái tên khốn kiếp này, tại sao mà bây giờ vẫn chưa đến? Bạch Cảnh Sùng cầm lấy chén trà, uống một ngụm trà ô long, khẽ cau mày nói, không có hương vị gì hết, thế mà cũng nhận là trà ô long à? Ba à, con thấy cái tên khốn kiếp này chắc là không đến đâu, hay là chúng ta cứ quên hắn đi vậy? Bạch Tình Đình hướng ra ngoài phía cửa sổ, không nhìn thấy chiếc xe màu trắng của Diệp Lăng Phi đâu cả. Quay người lại đối diện với Bạch Cảnh Sùng nói, vốn dĩ con cũng không muốn như vậy. Ba à, nếu như hắn không muốn đến, vậy thì ba cũng không cần phải lo lắng Bành Gia Gia trách tội nữa. Bạch Cảnh Sùng nhìn Bạch Tình Đình nở nụ cười, cười đến mức làm cho Bạch Tình Đình không hiểu gì cả, thầm nghĩ, ba làm sao vậy, tại sao bỗng nhiên lại cười. Bạch Tình Đình cảm thấy khó hiểu. Bạch Cảnh Sùng vẫn cười, nói, Tình Đình, lẽ nào ba không nhìn ra sao, còn cùng với Diệp Lăng Phi cũng có chút quan hệ. Từ trước tới giờ ba chưa bao giờ nghe thấy một người đàn ông nào đọng trên mép con, thế mà bây giờ lại khác. Ba hàng ngày ở nhà đều nghe thấy con nhắc đến Diệp Lăng Phi, vậy là vì cái gì đây? Bạch Tình Đình nghe xong liền xua tay nói, ba à, ba hiểu lầm rồi, con đối với hắn không có chút cảm giác gì, con chỉ tức giận thôi, người này quá xấu, lúc nào cũng cố ý chọc giận con. Hơn nữa, từ lần trước Bành Gia Gia Gia quyết định hoang đường, hắn lại càng được thể, dám gọi con là lão bà. Ba à, ba cũng biết đấy, như vậy thì con làm sao mà tiếp tục được. Con gái không biết làm gì, bèn tìm đến nhờ Điền Phong biểu đệ hỗ trợ, mong rằng hắn thấy khó mà rút lui. Kết quả thật không ngờ Điền Phong lại bội phục hắn, cứ nghĩ đến chuyện này, con lại thấy tức. Bạch Tình Đình nói xong lại bĩu cái miệng nhỏ nhắn của nàng, chạy lại làm nũng Bạch Cảnh Sùng nói, ba à, ba đã nghĩ ra biện pháp gì chưa? Nếu như có thể không phải cưới thử mà làm cho hắn ly khai con thì là tốt nhất. Con thật không muốn dây dưa gì với hắn, nhưng con không có cách nào cả. Bạch Cảnh Sùng nở nụ cười, nhìn con gái, nói, Tình Đình, ba là người từng trải, việc này còn không hiểu sao. Con nói rằng hắn rất đáng ghét, thế thì tại sao đêm qua ta nhắc tới chuyện cưới thử con lại đồng ý? Lẽ nào con không nghĩ tới chuyện nếu như hai đứa ở cùng một chỗ thì rất dễ xảy ra điều gì bất chắc sao? Ba à, con cũng có nghĩ qua, cho nên con mới để Ngô Mụ ở cùng con. Con tin rằng nếu như có Ngô Mụ ở bên cạnh thì hắn sẽ không dám làm gì đâu. Tình Đình, tính cách của con ba hiểu rõ quá mà. Trong bụng thì nghĩ vậy nhưng ngoài miệng thì lại không chịu nói ra. Được rồi, ba cũng không nói thêm gì nữa. Nếu sự việc đã đến nước này, chỉ còn cách tiếp tục thôi. Con xem, cả gia sản nhà ta đều để lại cho các con, hiện tại chỉ còn đợi Diệp Lăng Phi gật đầu thôi. Chuyện hôn sự thì để cho bậc cha chú quyết định, mặc kệ là hoang đường hay là không, nếu như ba đã đồng ý, sẽ đi làm ngay. Trong lúc sống thử, nếu như con với Diệp Lăng Phi có thể hòa hợp, thì ba sẽ chính thức tuyên bố hôn sự, đến lúc đó sẽ tổ chức hôn lễ, sau này ba cũng có người nối nghiệp. Đương nhiên, nếu như hai đứa không hợp, muốn bỏ nhau, ba nghĩ lúc đó lão trường cũng sẽ không trách tội. Bạch Cảnh Sùng vỗ vỗ vai Tình Đình nói, Tình Đình, căn cứ theo kinh nghiệm nhìn người của ba, thì Diệp Lăng Phi không phải là người đơn giản đâu, có thể sau này con sẽ yêu thương hắn. Không bao giờ, con tuyệt đối sẽ không bao giờ yêu hắn. Con sở dĩ đáp ứng cùng hắn cưới thử là muốn cho hắn bỏ ý định đó đi, sau này sẽ ít làm phiền con. Bạch Tình Đình cuống quýt nói. Ngay khi lời Bạch Tình Đình còn chưa dứt thì cánh cửa mở ra, Diệp Lăng Phi từ bên ngoài bước vào. Xin lỗi, tại đường tắc quá. Diệp Lăng Phi nói xong, đi đến ngồi sát bên cửa sổ, nhìn vào mặt bàn trống trải nói, tại sao lại không gọi món ăn, tôi biết bữa cơm này là mời tôi, nhưng bất tất phải đợi tôi đến rồi mới gọi món ăn, thật ra con người tôi giản dị lắm, chỉ cần có bào ngư, hải sâm, trứng cá muối, bò bít tết với một chai rượu vang Pháp, như vậy là đủ rồi. Bạch Tình Đình nghe xong tức giận nói, chiêu đãi anh, yêu cầu của anh cao tới đâu, hay là phải bỏ ra hơn 10 vạn để đưa anh sang Pháp hay là sang Anh để ăn. Nếu như cô có nghĩ như vậy thì tôi cũng không ngại đâu. Da mặt Diệp Lăng Phi quả thật quá dày, cho dù có lấy cây đinh sắt đâm vào chưa chắc đã thủng. Bạch Tình Đình đâu phải là đối thủ của hắn, lần nào cũng bị hắn chọc tức đến mức cái miệng nhỏ nhắn của nàng lúc nào cũng cằn nhằn. Bất quá, Bạch Cảnh Sùng thì lại không đối đãi với Diệp Lăng Phi như vậy. Trong mắt ông, bề ngoài thì Diệp Lăng Phi là người tùy tiện, nói năng không suy nghĩ, nhưng thực ra không phải như vậy. Cần phải biết rằng những người như hắn thường không hay để lộ tài năng. Bạch Cảnh Sùng cười cười, theo thói quen ông đặt tay phải lên bàn, ngón út khẽ di chuyển trên mặt bàn. Diệp Lăng Phi, tôi đã đặt sẵn các món ăn ngon rồi, chỉ chờ cậu đến là mang lên thôi. Bác trai, thật là làm cho cháu ngại quá. Diệp Lăng Phi đối với Bạch Cảnh Sùng rất kính trọng. Hắn thu hồi lại vẻ mặt bỡn cợt với Bạch Tình Đình, nghiêm chỉnh nói. Bác trai, thật ra bác không cần phải nói. Cháu cũng biết vì sao bác mời cháu ăn cơm rồi. À, nói thử cho tôi nghe xem. Bạch Cảnh Sùng có phần hứng thú chờ nghe Diệp Lăng Phi nói lý do. Rất đơn giản. Bác muốn cháu cùng với Bạch Tình Đình ở cùng một chỗ để xem là hợp hay không hợp. Nhưng bác lại lo lắng cho con gái bác. Bác muốn thuyết phục cháu đến ở cạnh bác. Bác trai, không biết cháu nói như vậy có đúng không? Ánh mắt Bạch Cảnh Sùng tỏ ý khen ngợi, vỗ nhẹ hai bàn tay, cười nói cho cùng, đúng là tôi có ý như vậy, nhưng tôi không hiểu, tại sao cậu lại có thể đoán được? Một chút quan sát cộng thêm một chút phân tích. Diệp Lăng Phi cười cười, nhìn Bạch Tình Đình đang trừng mắt nhìn mình, nói, đầu tiên là nhìn vào biểu hiện của Bạch Tình Đình, từ khi cháu xuất hiện đến bây giờ, lúc nào Bạch Tình Đình cũng tỏ ra tức giận, nhưng kiểu tức giận này không phải là vì cháu nói gì đắc tội với nàng mà là tức giận vì bất bình. Thứ hai là bác mời cháu ăn cơm, nói rõ là bác không trách tội cháu vì đã có tội với Bạch Tình Đình mà là muốn cùng cháu thương lượng sự tình. Thứ ba là, lần trước bác ra mặt đáp ứng hôn sự, chiếu theo địa vị của bác. Bác là người nhất ngôn cửu đỉnh chứ không phải loại người hay lật lọng. Cho dù bác có hối hận vì đã đáp ứng thì cũng sẽ không bao giờ thay đổi quyết định. Tổng hợp ba điểm đó lại, cháu cho rằng nhất định hôm nay bác muốn nói đến chuyện hôn sự. Hơn nữa bác muốn xem thái độ của cháu. Rất có thể bác muốn cháu cùng với Bạch Tình Đình ở bên cạnh bác. Cứ như vậy, dần dần bác có thể hóa giải được mâu thuẫn giữa cháu và cô ấy. Nói đến đây, Diệp Lăng Phi quay sang nhìn Bạch Cảnh Sùng nở nụ cười, có chút xấu hổ nói, bác trai, mong bác đừng trách cháu lấy lòng tiểu nhân đo người quân tử, nói không chừng bác còn phái một vài người bảo vệ Bạch Tình Đình, vạn nhất lỡ như cháu có ý đồ gì, còn có thể bảo vệ được Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi nói liền một hơi, hoàn toàn khiến cho Bạch Cảnh Sùng cảm phục. Ông xác định Diệp Lăng Phi tuyệt đối không phải là người bình thường. Khả năng quan sát và sức phán đoán của Diệp Lăng Phi hoàn toàn có thể trở thành người mà ông muốn tìm kiếm để kế tục tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Tốt, nói cho cùng, sau khi nghe cậu nói một phen, tôi hoàn toàn tán thành việc hôn sự này. Bạch Cảnh Sùng đột nhiên nói một câu như vậy, khiến cho cả Diệp Lăng Phi lẫn Bạch Tình Đình đều choáng váng. Diệp Lăng Phi cho rằng mình nghe lầm, vội vàng hỏi lại, bác trai, bác vừa nói cái gì? Tôi nói tôi tán thành cậu làm con rể tôi. Bạch Tình Đình cuống lên, đang muốn mở miệng nói, thì nghe thấy Bạch Cảnh Sùng bổ sung thêm, nếu như cậu bằng lòng, tương lai sẽ là người thay thế chức vụ của tôi. Bạch Tình Đình lỡ tay đánh rơi chén trà xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh, nàng nhìn cha mình, rồi quay sang nhìn Diệp Lăng Phi, trong lòng buồn bực nghĩ, rốt cuộc là chuyện gì đây, tên khốn kiếp Diệp Lăng Phi này, thì ra hắn giở thủ đoạn với ba mình, lẽ nào cuộc đời mình coi như bị hủy hoại rồi, mình tuyệt đối không thể đồng ý. Bạch Tình Đình đang định liều lĩnh nói ra, thì chợt nghe thấy Diệp Lăng Phi nói, bác trai, cháu không muốn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 67, tôi không muốn. Diệp Lăng Phi nói một câu không muốn, không chỉ khiến cho Bạch Cảnh Sùng mà ngay cả Bạch Tình Đình cũng cảm thấy bất ngờ. Nếu như Diệp Lăng Phi nói là bằng lòng, thì ngay lập tức Bạch Tình Đình sẽ hét lên là không muốn. Thế nhưng Diệp Lăng Phi lại nói thế này. Bạch Tình Đình là một cô gái xinh đẹp, gia thế tốt, lại đảm nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Không ít con nhà quyền quý, trẻ tuổi, tuấn kiệt, giới kinh doanh muốn theo đuổi nàng mà đuổi không kịp. Thế mà lại gặp phải người như Diệp Lăng Phi, dám nói không muốn. Điều này khác gì tát vào mặt Bạch Tình Đình một cái. Bạch Tình Đình thẹn quá hóa giận. Trong lòng nàng thầm nghĩ, tên khốn kiếp nhà ngươi, lẽ nào ngươi cho rằng ngươi tốt lắm sao, có thể so sánh với ta, nếu không phải Bành gia gia hồ đồ, ngươi tưởng ta đồng ý sao, hiện tại ngươi còn dám đến lại còn nói không muốn. Bạch Tình Đình không nén được giận, mặt hầm hầm nói, Diệp Lăng Phi, anh cho rằng tôi thật sự thích ở cùng với anh sao, nếu không phải ba tôi đồng ý. Tôi ngay cả nhìn cũng còn không thèm chứ đừng nói là để ý đến anh. Vậy cũng tốt, như vậy sau này tôi cũng yên tâm, không sợ anh cứ quấn quýt lấy tôi nữa, chúng ta coi như không có quan hệ gì. Những lời nàng vừa nói, dường như không đánh đã khai, tự mình nói rằng đã đồng ý sống thử với Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình vốn cũng không định nói ra, tuy rằng nàng nghĩ thông suốt nàng muốn sống thử cùng với Diệp Lăng Phi, để mặc cho hắn quấn quýt lấy mình, thế nhưng là một cô gái, nàng cũng không dám nói ra ý tứ của mình. Không lường trước được, vừa rồi bị Diệp Lăng Phi nói một câu khiến nàng tức giận, không để ý đến cái gì, cứ như vậy nói thẳng ra. Diệp Lăng Phi cười ha hà, hắn không để ý đến Tình Đình, nhìn Bạch Cảnh Sùng nói, bác trai, cháu nghĩ mọi người có chút hiểu lầm, không phải là cháu không đồng ý chuyện hôn sự, chỉ là cháu không đồng ý làm người kế thừa của bác. Cháu là người tùy tiện, tại tập đoàn Tân Á cháu cũng có đảm nhiệm một chức vụ vừa vừa, cũng không có lý tưởng gì lớn. Hơn nữa, bác còn chưa hiểu rõ về cháu, mà cháu thì cũng chưa có chút kinh nghiệm gì. Sớm nói cháu là người kế nhiệm, cứ như vậy, rất dễ bỏ uổng mất nhiều nhân tài. Nói không chừng một người Trung Hoa dân quốc nào đó sau này lại lọt vào mắt bác. Cháu nghĩ chuyện này chúng ta để sau hãy nói. Diệp Lăng Phi nói một phen càng làm cho Bạch Cảnh Sùng ngầm tán thưởng nhân phẩm của hắn. Ngay cả chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế mà cũng bỏ qua. Thử hỏi có mấy người có thể làm được như vậy. Bạch Cảnh Sùng càng không thể buông tha. Đối với Diệp Lăng Phi càng có phần yên tâm. Ông cười nói, được. Chàng trai nói rất có đạo lý, tốt lắm, chuyện này cũng không nhắc lại nữa. Hiện tại, tôi rất thỏa mãn với cậu. Bây giờ chúng ta nói chuyện hôn sự của cậu với Tình Đình. Ba à, con còn không có đồng ý mà. Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi, những lời nói lúc nãy bây giờ đã không thể thu hồi được nữa rồi. Không thể làm gì được hơn, liền làm nũng. Ba à, ba không có quan tâm đến cảm nhận của con sao? Bạch Cảnh Sùng cười ha hả nói, Tình Đình, thái độ của con lúc nãy không phải đã nói hết rồi sao? Nghe xong câu đó, Bạch Tình Đình nghe lời, mặt đỏ lên, hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi. Có ý nói, đều là do tên khốn kiếp nhà ngươi, ngươi chờ xem, sớm muộn gì ta cũng trả thù ngươi. Bạch Cảnh Sùng rời ánh mắt khỏi con gái mình quay sang Diệp Lăng Phi hỏi, Tiểu Diệp, nhà cháu còn có ai nữa không? Tiểu Diệp, Diệp Lăng Phi sửng sốt, lập tức hiểu được ngay, thì ra Bạch Cảnh Sùng đã coi mình như người trong nhà nên mới xưng hô thân mật như vậy. Trong lòng hắn sinh ra một cảm giác ấm áp, nghĩ đến bao nhiêu năm qua, bản thân mình cứ trôi nổi ở bên ngoài, lâu rồi không về quê nhà, không biết căn nhà mái bằng cũ nát của mình có còn hay không, trong lòng dâng lên một nỗi thương cảm. Giọng Diệp Lăng Phi mang theo một chút tang thương nói, bác trai, cha mẹ cháu đã mất sớm, trong nhà chỉ còn có mình cháu. Nói xong, nghĩ đến năm đó họ hàng thân thích đối xử lạnh lùng với mình, hắn thở dài, hướng mắt ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt sáng láng trước đây nay nhường chỗ cho một bộ mặt thê lương. Bạch Tình Đình chẳng bao giờ ngờ rằng Diệp Lăng Phi lại có vẻ mặt thê lương như thế này, trong lòng không khỏi có một chút đồng tình. Nàng không nói chen vào mà chỉ lặng lặng đứng nghe. Bạch Cảnh Sùng cũng nương theo Diệp Lăng Phi mà thở dài. Ông là người từng trải, hiểu được cảm xúc hiện tại của Diệp Lăng Phi. Chỉ có người đã trải qua nhiều đau khổ mới có cảm giác tang thương như vậy. Bạch Cảnh Sùng không muốn để Diệp Lăng Phi tiếp tục như vậy, nói sang chuyện khác, nếu nói như vậy thì được rồi. Bác đã tìm được cho hai đứa một căn biệt thự rồi, nó nằm ở trong khu này, cũng gần căn nhà của bác. Sau này thuận tiện cho bác đến thăm Tình Đình. Các cháu trước hết hãy ở tạm chỗ đó, hai bên tìm hiểu lẫn nhau. Chờ sau khi hai đứa đã hiểu rõ lẫn nhau sẽ chính thức tổ chức hôn lễ. Tiểu Diệp, cháu xem thế nào? Diệp Lăng Phi đang chìm đắm trong thương tâm, nghe được Bạch Cảnh Sùng nói như vậy, trong lòng cảm giác có phần ấm áp, gật đầu nói, cháu thì không thành vấn đề, dù sao thì cháu cũng là người độc thân, ở đâu cũng thế thôi. Vậy cứ quyết định như vậy đi, thứ sáu tuần này, cháu hãy chuyển đến. Bạch Cảnh Sùng nói xong, bỗng nhiên cười, cháu xem trí nhớ của bác. Chỉ mải lo nói chuyện phiếm với cháu mà quên không gọi món ăn. Nói rồi, gọi lớn, phục vụ, mang đồ ăn lên. Trong bữa tiệc, Diệp Lăng Phi cùng với Bạch Tình Đình không hề cãi vã nhau. Bạch Tình Đình chỉ cúi đầu ăn cơm. Hai người ngược lại trở lên rất hòa thuận. Chỉ có Bạch Cảnh Sùng là đang chìm đắm trong quá khứ. Có lẽ Bạch Cảnh Sùng đã bị nhiễm vẻ tang thương của Diệp Lăng Phi. Có thể trước đây ông cũng đã phải chịu rất nhiều đau khổ. Tại cửa khách sạn, Diệp Lăng Phi chia tay cha con Bạch Cảnh Sùng. Hắn không lái xe quay về công ty mà đi tới cửa hàng bán đồ trang sức của Trương Vân mới mở. Bên trong cửa hàng chỉ có một cô gái đang chọn mua vòng tay. Trương Vân đang giải thích cho cô gái biết cái vòng tay này có gì tốt. Nhìn thấy Diệp Lăng Phi đứng phía sau cửa hàng, Trương Vân rời khỏi cô gái. Cười, đi về phía Diệp Lăng Phi. Diệp tiên sinh, sao anh lại tới đây? Trên mặt Trương Vân thoáng hiện vẻ mừng rỡ, nhìn ra được ngay, nàng đột nhiên thấy Diệp Lăng Phi xuất hiện, cảm giác thấy rất cao hứng. Tôi đến để xem cô buôn bán thế nào. Diệp Lăng Phi cười cười, sau đó cầm lấy một chiếc lắc tay, tung tung lên. Không tệ, dù sao cũng vừa mới buôn bán, chỉ cần có người mua là tốt rồi. Cô gái kia đang gọi Trương Vân có ý muốn mua chiếc vòng tay. Trương Vân vội vàng quay vào, nhận tiền từ tay cô gái. Chờ khi cô gái đi ra ngoài, Trương Vân mang một cái ghế đến, đặt trước mặt Diệp Lăng Phi, nói, Diệp tiên sinh, mời ngồi. Không, tôi chỉ đến để xem cô có cần tôi giúp gì không. Bây giờ tôi phải về công ty. Diệp Lăng Phi vỗ nhẹ vai Trương Vân, có việc gì nhất định phải tìm tôi đấy. Vâng, Diệp tiên sinh. Tôi biết anh là đại ân nhân của tôi, chờ khi tôi buôn bán có lời, nhất định sẽ trả lại cho anh số tiền anh cho tôi mượn. Chờ khi nào cô có tiền hãy nói, tôi không quan tâm đến tiền lắm đâu. Diệp Lăng Phi khoát khoát tay, chuẩn bị ly khai. Lúc này, chợt nghe Trương Vân ở phía sau nhỏ giọng nói, Diệp tiên sinh, nếu như anh muốn tôi, bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm tôi. Diệp Lăng Phi có chút dừng lại, ngay lập tức nói, tốt, cẩn thận buổi tối tôi sẽ cho cô ngủ không được yên đâu. Nói rồi, cười cười, rời khỏi cửa hàng của Trương Vân, chỉ để lại Trương Vân phía sau, còn đang suy nghĩ về cái đêm tuyệt vời của mình với Diệp Lăng Phi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 68, cô trợ lý trẻ tuổi Diệp Lăng Phi lái xe quay lại trụ sở tập đoàn Tân Á. Buổi trưa có uống một chút rượu, nên khi nói chuyện có phả ra một chút mùi rượu. Lý Khả Hân vừa mới đi qua hành lang, ngửi thấy mùi rượu từ Diệp Lăng Phi, nàng khẽ nhíu nhíu mày, nhưng không nói gì thêm. Diệp Lăng Phi đáng lẽ đã chạy tới phòng làm việc, đột nhiên hắn dừng lại, quay đầu lại bắt chuyện với Lý Khả Hân, nói, Khả Hân, cô nói xem ba cô thích uống rượu gì? Ba tôi không uống rượu. Lý Khả Hân thuận miệng đáp, nhưng nàng đột nhiên quay lại, không thể để cho Diệp Lăng Phi chiếm tiện nghi được. Nàng nhìn Diệp Lăng Phi nói, trưởng phòng, anh vừa uống rượu à? Có uống một chút. Diệp Lăng Phi cười nói, nhìn thấy cô làm việc căng thẳng, chỉ muốn đùa chút cho giảm bớt bầu không khí thôi. Nói nghiêm chỉnh nha, chờ khi nào cô gặp khách hàng xong, thì gọi điện cho tôi lái xe đưa cô đi, đến nhà cô ăn cơm không thể đi tay không được, đến lúc đó cô giúp tôi chọn lễ vật, đến lúc đó thì hãy nói, tôi không biết mấy giờ mới xong, mấy người khách kia rất khó chiều lòng. Lý Khả Hân nói, nếu không thì tôi sẽ đi với anh, có thật sự cần tôi đi với anh không? Lý Khả Hân khoát tay nói, trưởng phòng, tôi xem anh đang chuẩn bị lên bộ tổ chức, quyết định bổ nhiệm đã truyền xuống. Sớm muộn gì anh cũng nắm được bộ tổ chức, hà tất phải ở lại phòng tiêu thụ. Diệp Lăng Phi cười ha hà nói, thật sự không phải là tôi thích ở lại phòng tiêu thụ, nhưng nếu như tôi đến làm việc tại bộ tổ chức, thì không thể ngày nào cũng được nhìn mặt cô. Diệp Lăng Phi nói xong những lời này, mặt Lý Khả Hân đỏ bừng nói, được, nếu như trưởng phòng đi sớm một chút cũng tốt, đỡ cho người ta nói tôi với anh có quan hệ mờ ám. Nói xong, Lý Khả Hân nhìn vào đồng hồ đeo tay, vội vã nói, được rồi, không cùng anh nói chuyện phiếm nữa, đã đến giờ rồi, lúc khác gặp lại, nếu như lần sau gặp lại tôi sẽ gọi anh là giám đốc. Nói xong Lý Khả Hân đi thẳng vào trong thang máy. Diệp Lăng Phi bĩu môi, bất mãn nói, mờ ám thì sao, công việc ở công ty thì quá buồn tẻ. Những việc này cũng có thể làm cho nhân viên trở lên nhiệt tình hơn. Tôi coi như cũng không sai, còn hơn giám đốc dưỡng tiểu mật, tôi đây còn trẻ hơn nhiều. Nói rồi Diệp Lăng Phi liếc mắt về phía phòng làm việc của Tôn Hằng Viễn, nở nụ cười đầy thâm ý. Sớm muộn gì thì cũng phải đến bộ tổ chức, Diệp Lăng Phi chuẩn bị sớm một chút. Hắn vào phòng làm việc thu thập một số đồ vật. Thật ra, ở đây hắn không có đồ vật gì, ngoại trừ mấy bản vẽ ô tô, quân sự, binh khí và mấy tờ tạp chí, còn lại đều là đồ vật của công ty, chỉ cần mang mấy thứ này tới phòng làm việc mới là được. Bởi vì vẫn chưa đủ thủ tục, giấy tờ, thế nên tuy rằng lệnh bổ nhiệm đã xuống tới nơi, nhưng Diệp Lăng Phi vẫn còn chưa chính thức đảm nhiệm chức vụ giám đốc bộ tổ chức. Nhân tiện buổi chiều nay rỗi, hắn đi đến phòng nhân sự để hoàn tất các thủ tục. Những người ở phòng nhân sự đều là những mụ già, Diệp Lăng Phi không có hứng thú nói chuyện, chỉ đến để hoàn tất thủ tục, xin chỉ thị để chính thức trở thành giám đốc bộ tổ chức. Diệp Lăng Phi lên đến tầng 13 là khu vực của bộ tổ chức, bởi vì bộ tổ chức còn chưa chính thức vận hành, bởi vậy có vẻ như có ít người qua lại, chỉ có mấy cô nữ nhân viên văn phòng đang bắt tay làm những công việc trong giai đoạn đầu của bộ tổ chức. Bộ tổ chức đã được treo một cái biển khá đẹp. Phòng làm việc của giám đốc cũng đã được chuẩn bị tốt. Phòng này đối diện với phòng làm việc của phó tổng giám đốc. Sau này Trần Ngọc Đình sẽ làm việc ở chỗ này. Diệp Lăng Phi vừa xuất hiện thì mấy nữ nhân viên đều chào hỏi. Tại tập đoàn Tân Á có ai mà không biết một người như Diệp Lăng Phi, thăng chức còn nhanh hơn leo cây, trước mắt một cái đã lên tới chức giám đốc. Điều quan trọng nhất là ở chỗ giám đốc này rất lưu manh. Phàm là nữ nhân viên nào có chút sắc đều không thể tránh khỏi việc bị vị giám đốc này trêu chọc. Không biết nếu như Diệp Lăng Phi nghe được mấy tin đồn này thì hắn có bất bình hay không? Có vẻ như hắn chưa đạt được tới cái cảnh giới này. đi vào phòng làm việc của giám đốc. Diệp Lăng Phi thấy một cô gái mặc đồng phục của tập đoàn Tân Á đang thu dọn phòng làm việc. Thân hình cô gái này cũng không cao lắm, nhìn từ phía sau thì dáng người quả cũng không tệ. Sau khi nghe thấy tiếng đẩy cửa, cô gái quay toàn bộ người lại phía sau, khuôn mặt lãnh diễm hiện ra trước mắt Diệp Lăng Phi. Ngài là... Cô gái không hề có chút gì tươi cười, một khuôn mặt lạnh như băng. Có vẻ như tôi đi nhầm, nhưng hình như đây là phòng làm việc của tôi. Diệp Lăng Phi cười nói. Cô gái trẻ vẫn giữ nguyên sắc mặt, không một chút tươi cười, chỉ khách khí nói. Thì ra là giám đốc Diệp. Chào ngài, tôi là trợ lý mới của ngài Tử Oánh. Diệp Lăng Phi đã xem qua lý lịch trích ngang của trợ lý. Nói như thế nào thì cô cũng là trợ lý của hắn. Nếu như không có thái độ lịch sự với Diệp Lăng Phi, thì sau này Tử Oánh rất khó có thể làm trợ lý của giám đốc bộ tổ chức. Dựa theo lý lịch trích ngang của cô thì Tử Oánh năm nay 25 tuổi, tốt nghiệp Đại học Nam Kinh. Trước đây tại tập đoàn Tân Á cô đảm nhiệm chức vụ trợ lý bộ phận mua sắm. Bởi vì bộ tổ chức được thành lập nên bị điều đến làm trợ lý bộ tổ chức. Tại phòng tiêu thụ Tử Oánh không có vị trí vững vàng lắm, thế nên cũng không khó hiểu tại sao cô lại bị điều động nhiều lần đến như vậy. Thử hỏi làm gì có người giám đốc nào lại thích một cô trợ lý cả ngày lạnh như băng như thế này. Huống hồ giám đốc phòng này lại nổi tiếng là người háo sắc, đã từng công khai tình cảm với người tại tập đoàn Tân Á. Như vậy cũng dễ hiểu tại sao bộ phận tổng hợp lại không cho cô làm trợ lý lâu dài. A, là Tử Oánh, sau này cô là trợ lý của tôi. Phiền cô cho người chuyển giúp một số đồ vật từ phòng tiêu thụ sang đây giúp tôi. Diệp Lăng Phi cũng không khách khí, nếu đã là cấp dưới của mình thì sẽ phải dùng. Được ạ, Tử Oánh nhận lời. A, còn nữa, nếu như sau này cô đã quen việc tại bộ tổ chức thì có thể hoàn thành những công việc thay tôi. Tôi hy vọng trợ lý của mình có thể giúp tôi hoàn thành nhiều việc hơn. Tử Oánh không hiểu được những lời này của Diệp Lăng Phi, dương mắt, vẻ mặt mơ hồ. Diệp Lăng Phi cười, nói, ý tôi nói là, sau này cô có thể xử lý việc mà không cần phải phiền tới tôi. Những việc mà cô không thể tự quyết định được thì có thể nhờ Phó Tổng Trần, nàng là lãnh đạo của tôi. Tất cả mọi việc đều phải xin chỉ thị của nàng. Lần này thì Tử Oánh đã hiểu, cúi đầu xuống nói, giám đốc, Phó Tổng Trần cũng đã nói trước với tôi, phẩm là những việc gì cần ngài ký tên, thì những việc đó đều phải để ngài xử lý. Đồng thời căn dặn, giám đốc bộ tổ chức là ngài, nếu như có chuyện gì phải báo cho ngài trước đã rồi sau đó mới trình báo lên Phó Tổng Trần. Mẹ nó, thật là quá đáng, coi ta là cái gì. Diệp Lăng Phi nói năng tục tằn, khi dễ người cũng một vừa hai phải thôi chứ. Hừ, dám xúc phạm tôi. Dù sao thì tôi cũng đâu có đắc tội gì với cô. Giám đốc, ngài còn có gì phân phó? Tử Oánh không để ý tới Diệp Lăng Phi đang đứng nói thầm bên cạnh, hỏi. Không có việc gì, Diệp Lăng Phi nói. Tử Oánh nhớ kỹ, nếu như sau này tôi đi vắng, thì đến tìm Phó Tổng Trần. Diệp Lăng Phi lại căn dặn, nàng mới là lãnh đạo thật sự của phòng này, còn tôi thì chỉ là một con rối, là người đứng ra để đỡ đạn cho nàng. Diệp Lăng Phi cũng không biết Tử Oánh có hiểu lời mình nói hay không. Xoay người, hướng về phía phòng làm việc của Trần Ngọc Đình. Diệp Lăng Phi muốn đến để nói cho rõ việc này. Thực ra là đến để cãi nhau. Nếu như thế thì hắn đâu còn là giám đốc nữa. Nhưng thật thất vọng, Trần Ngọc Đình lại không có trong phòng làm việc. Trợ lý của Trần Ngọc Đình nói cho Diệp Lăng Phi biết. Phó Tổng Trần hôm nay xin nghỉ. Nghe nói là con trai nàng bị ốm. Thật không ngờ người phụ nữ này cũng có chút dịu dàng. Trong lòng Diệp Lăng Phi thầm nghĩ, xem ta đoán không sai. Thoạt nhìn bề ngoài thì có vẻ lạnh như băng nhưng kỳ thực nội tâm chắc chắn rất nhiệt tình. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 69, không cho nói đến anh của tôi Lý Khả Hân gặp mặt khách hàng xong, thì đã là 3 rưỡi chiều. Nàng đứng ở ngã tư đường, gọi điện cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nhận được điện thoại của Lý Khả Hân, lái xe tới thì đã muộn mất nửa tiếng. Diệp Lăng Phi mở cửa xe, chờ cho Lý Khả Hân lên xe hắn mới nói, chết thật, chỗ nào cũng tắc đường, Lý Khả Hân không vội chứ? Không, cảm ơn trưởng phòng. Lý Khả Hân không vui vẻ đối với Diệp Lăng Phi, vừa lên xe nàng đã nhìn ra ngoài, cũng không thèm liếc Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cũng không để ý, bây giờ hắn cũng đã biết tính tình của Lý Khả Hân, cô gái này lòng tự trọng cao, không bao giờ tùy tiện chịu nói ra. Bất quá, hắn cảm thấy buồn bực không biết rốt cuộc đã đắc tội gì với Lý Khả Hân, chắc là có chút chuyện gì đó thì Lý Khả Hân mới có thái độ như vậy với mình. Nhưng Diệp Lăng Phi lại nghĩ tới Bạch Tình Đình, có cảm giác tính tình của Lý Khả Hân cũng có chút giống với Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi lái xe mãi mới đến được cửa hàng trung tâm thành phố, tìm một chỗ để đỗ xe. Không đợi hắn xuống xe để mở cửa cho Lý Khả Hân, nàng đã tự mở cửa xuống xe. Diệp Lăng Phi mỉm cười, cũng xuống theo. Khả Hân, cha mẹ cô thích cái gì? Ta mới lần đầu đến chơi, không thể đi tay không được. Diệp Lăng Phi hỏi, Lý Khả Hân có chút khó xử. Tuy rằng nàng vẫn chưa vui vẻ với Diệp Lăng Phi, nhưng trong lòng nàng thì không giống như trước nữa. Lần trước, Diệp Lăng Phi vì nàng mà tốn không ít tiền, trong lòng Lý Khả Hân không phải là không cảm kích. Nàng cảm giác đã mắc nợ Diệp Lăng Phi quá nhiều, nhưng với tính cách của nàng, thì nàng sẽ không biểu hiện gì ra ngoài. Lý Khả Hân do dự nói, tôi nghĩ anh đừng mua. Ba mẹ tôi nói, anh không nên mang bất kỳ cái gì đến. Vậy thì không được, sao lại đi ăn mà không mang theo cái gì? Diệp Lăng Phi tay phải rất tự nhiên ôm lấy eo Lý Khả Hân. Lý Khả Hân tuy có nhíu mày một chút nhưng cũng không nói gì. Dường như chưa hề có cảm giác như vậy. Nói, nếu như vậy thì anh mua một bao thuốc. Ba tôi thích hút thuốc Hoàng Sơn, loại 5 đồng ấy. Tôi nghĩ mua một bao là được rồi.